Chuyện nghề âm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chắc là hồi trước tới giờ đó, mọi người đã nghe nhiều chuyện ma của kênh chúng ta rồi đúng không? Từ tác giả kể chuyện của mình gặp nè, rồi từ thính giả gửi về cũng có nè. Nhưng mà hôm nay, cái câu chuyện mà gửi về nó vô cùng đặc biệt mọi người. Không phải là tác giả, cũng không phải là thính giả thông thường đâu, mà là người làm nghề âm. Cái nghề mà ta nói nó chứng kiến vô số những cái sự kiện tâm linh dị thường, mà phải vô chuyện rồi thì mọi người mới biết là cái nghề này nó khủng khiếp như thế nào, đúng không? Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe chuyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Thể lệ An đã có đính kèm ở dưới phần bình luận. Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Hôm nay thì An sẽ xin bắt đầu một series mà An nghĩ là nhiều cô chú anh chị sẽ thích. Tại vì cái người gửi lần này không phải là cái người gặp chuyện theo kiểu tình cờ được, mà là một cái người đang làm cái nghề cúng kiến, coi chuyện âm phận ở Châu Đốc luôn. Bạn xin được giấu tên, bởi vì bạn nói là mình không muốn khoe khoang, cho nên là mình tạm gọi bạn này tên là Tài nha. Quê ở Châu Đốc, An Giang đó mọi người. Tài kể là hồi nhỏ, Tài không phải là cái kiểu mê tín hay là thích mấy cái chuyện tâm linh gì đâu. Nhà của Tài thì cũng như là bao nhiêu nhà khác ở dưới đó thôi, sống bình thường. Mẹ thì buôn bán đặt giặt, còn cha thì mất sớm. Hai mẹ con với đứa em gái nương nhau mà sống. Người ở trong nhà làm nghề là cậu ruột của Tài. Hồi đó mà mỗi lần mà cậu đi đám hay đi cúng cái gì đó, hoặc là đi coi nhà cho ai đó, Tài rảnh á, thì cũng chạy theo phụ xách đồ, rồi bưng mâm, đốt nhang, dọn bàn ghế, vậy đó. Lúc đầu đi á, thì chỉ vì thấy ông cậu đi đâu cũng có người nhờ, nhiều bữa còn cho tiền ăn sáng nữa, chứ cũng chưa có nghĩ là mai mốt mình sẽ theo cái nghề này. Nhưng rồi trong mấy cái lần đi theo đó, Tài bắt đầu gặp vài chuyện mà Tài nhớ hoài luôn mọi người. Cái lần đầu tiên Tài thấy cái gì đó đó, nó không giống người thường, là cái năm mà 16-17 tuổi. Hôm đó, trong xóm có một cái bà lớn tuổi, bà bị mất đi. Thì ông cậu ruột cũng chở bạn theo phụ đám. Người lớn thì ngồi ở ngoài rạp nói chuyện vậy đó. Còn Tài thì đi vô trong, lấy thêm nhang đèn. Cái lúc mà đi ngang qua cái võng kê sát chách, Tài mới thấy có một cái ông già ngồi ở mép giọng. Thì lúc đó Tài tưởng là người nhà ngồi ở đó, cho nên là cũng không có quan tâm gì cho lắm. Nhưng mà tới cái lúc ra ngoài rồi đó, nhìn lại vô trong nhà, thì cái chỗ cái giọng đó đó, nó trống không. Mà Tài nhớ rất rõ là hồi nãy tới giờ đâu có ai bước ra trước mặt của mình đâu. Cho nên là Tài mới hỏi ông cậu: "Cậu ơi, hồi nãy cậu có thấy ai ngồi trên võng không cậu?" Ông cậu ông nghe xong, ông cũng giật mình chút xíu, rồi ông mới nói: "Nữa đi đám mà thấy cái gì lạ thì kệ nghe, đừng có hỏi." Lúc đó Tài còn nhỏ mà, nghe xong thì cũng ớn thiệt, nhưng mà cũng chưa hiểu gì hết đâu. Rồi từ cái bữa sau đó đó, lâu lâu Tài lại có những cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Có bữa đang ngủ, tự nhiên mơ thấy một cái căn nhà có cái bàn thờ đặt sai chỗ, thì y như rằng là sáng hôm sau thiệt tình là có người chạy qua kiếm cậu ruột nhờ đi coi giùm cái chuyện ở trong nhà đó. Rồi cũng có một cái bữa là Tài đang ngồi chơi ở trước sân mà ở trong đầu nó cứ bồn chồn không có yên, và cũng y như rằng là tới chiều hôm đó thì nghe cái tin ở ngoài xóm có người té sông. Mà mấy cái chuyện kiểu đó nó không có xảy ra liên tục đâu, nhưng đủ để cho ông cậu ruột biết là cái thằng cháu của mình, cái thằng Tài này nè, nó nhạy hơn người khác. Rồi sau này lớn lên thêm chút nữa, ông cậu mới cho Tài đi theo sát hơn. Ban đầu cũng chỉ là phụ việc lặt vặt thôi, nhưng mà đi riết thì học được nhiều thứ. Học cái cách nhìn bàn thờ để biết nhà này có chăm hay là không. Học cái cách nghe người ta kể chuyện để biết chỗ nào là họ đang giấu. Rồi học luôn cái cách phân biệt cái gì là do người sống tự hù nhau, còn cái gì là cái chuyện mình phải dè chừng thiệt. Tại kể, ông cậu ruột, hồi còn sống, ông ít nói lắm. Mà hễ mà nói câu nào đó là Tài nhớ câu đó liền. Có một câu tới bây giờ mà Tài vẫn còn giữ trong đầu luôn. Làm nghề này, sợ nhất không phải thấy ma, thấy quỷ đâu. Sợ nhất là thấy rồi, mà không giúp được cái gì hết. Lúc mà ông cậu nói xong, Tài nghe thì cũng nghe như vậy thôi, chứ chưa có thấm gì đâu. Rồi phải tới cái ca mà Tài gửi cái chuyện cho An kể hôm nay nè, Tài mới hiểu là cái câu đó đó, nó nặng tới cỡ nào. Nói nào ngay, cái chuyện đó xảy ra cách đây là cũng lâu rồi. Hôm đó cũng chiều tối, Tài mới đi coi một cái ca nhẹ ở gần núi Sam về. Khi mà về tới nhà thì ngồi ăn cơm với mẹ vậy đó. Hai mẹ con đang ăn gian dở thì điện thoại kêu lên. Số lạ quắc. Tài bắt máy. Ở đầu dây bên kia là một cái giọng của một người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cái giọng nói nghe nó gấp gáp dữ lắm. Cô hỏi là đúng tên Tài thì cô mới nói là cô được người quen giới thiệu. Nhà của cô ở phía Vĩnh Mỹ á, anh trai của cô mất hồi trưa. Cái chuyện mà chôn cất thì ở bên nhà đã nhờ người đi coi ngày của vợ rồi, sáng mai là làm theo lệ. Nhưng mà từ chiều tới giờ ở trong nhà nó cứ có nhiều cái điều kỳ lạ nó xảy ra liên tục luôn. Thí dụ như nhang đốt nè, nó rất là khó cháy. Thậm chí khi mà cháy rồi thì nó tắt liền. Mà chó ở trong nhà thì nó cứ như là nó sợ sợ cái gì đó, nó không dám bước vô trong nhà luôn. Cô nói thiệt là cái bản thân của cô cũng không có muốn nghĩ bậy trong cái lúc tan gia đâu. Nhưng mà có mấy cái chuyện nó cứ xảy ra từ chiều tới giờ, làm cho cô thấy không có yên tâm. Cho nên là phải tìm Tài để qua coi giúp coi sao. Khi mà Tài nghe xong thì cũng chưa có nhận lời liền đâu. Tài nói thiệt là mấy cái ca người lạ nhờ vào cái giờ đó, nhất là cái giờ có tang, Tài thường ngại nhận giữa chừng lắm. Không phải là chảnh gì đâu, mà tại vì cái lúc đó trong nhà đang rối, người ta đang đau buồn, ai cũng mệt hết trơn hết rồi. Mình mà bước vô mà lỡ nói nặng một chút hay là hỏi trúng cái gì mà họ chưa muốn nói là ta nói căng dữ lắm. Cho nên là Tài phải hỏi kỹ thêm một hồi. Thì người phụ nữ đó tự xưng là cô ba ở trong nhà. Cô nói anh của cô tên là Nhật, năm nay là 63 tuổi. Hồi trước làm nghề chở hàng ở đường sông á, mấy năm nay nghỉ ở nhà rồi. Rồi tự nhiên ông đột ngột ngủ trưa cái ông đi luôn, mà không có kịp trăn trối gì hết. Từ hồi mà liệm tới bây giờ, cái đứa cháu ngoại mới 6 tuổi trong nhà, nó đang ngồi chơi vậy tự nhiên cái nó nói ông ngoại còn đi qua đi lại ở trong nhà. Rồi tới cái lúc mà Tài đi qua cái nhà đó để coi, thì đồ nghề Tài đem đi thì cũng không có gì là ghê gớm lắm đâu. Còn cái túi cũng cũ rồi, thì trong đó nó có nhang nè, đèn cầy nè, rồi chai nước thơm, mấy tờ giấy với một cái cuốn sổ nhỏ hay ghi ngày giờ đó. Ngoài ra còn có một cái sâu chuỗi gỗ cũ mà ông cậu ruột để lại, thì Tài vẫn mang theo riết đã thành thói quen. Cái lúc mà Tài thay áo xong, xách cái túi lên, thì bà mẹ ở trong bếp bà mới đi ra, đưa theo một cái bình nước nhỏ rồi bà mới dặn. Có gì thấy nặng quá thì về nghe con, chứ đừng có ráng á. Nghe như vậy thì cũng bình thường thôi, chứ làm cái nghề của Tài thì mới biết được cái ca nặng ca nhẹ nó đằng sau. Nhẹ thì không có nói đi, chứ mà nặng đó ha, là có khi không giúp được cho nhà người ta mà còn hại luôn chính mình. Cho nên là mẹ mới hay căn dặn kỹ như vậy. Từ nhà của Tài mà chạy qua cái chỗ có cái đám nó cũng không có xa lắm đâu. Khi mà tới nơi á, thì ở ngoài rạp đã có người ngồi đông lắm rồi. Tài vừa dựng xe ở trước cổng thì đã thấy một cái chuyện hơi lạ rồi nghe. Con chó vàng của cái nhà đó, nó nằm ngay ở trên bậc thềm vậy nè. Khi mà nó nghe tiếng xe cái nó ngóc đầu lên nó nhìn, rồi tự nhiên nó đứng dậy, nó lùi ra sau, chứ nó không có dám lại gần. Mà nó cũng không có sủa nữa, nó chỉ nhìn vô trong cái gian giữa chăm chăm vậy đó. Cái người của nó thì nó kiểu mà nó rút lại vậy nè, y như là nó không có muốn bước vô trong thêm chút nào hết. Thì Tài nhìn một cái là trong bụng đã dè chừng liền. Cái người phụ nữ mà gọi điện, tức là cái cô ba đó, thì lúc đó bà ở trong nhà, bà mới bước ra, bà đón. Mặt mày của bà ta nói bơ phờ thấy rõ luôn. Tài mới nghĩ là chắc từ trưa tới giờ lo chuyện không ngơi tay cho nên là cô mới mệt vậy. Rồi cô mới đưa Tài vô trong một cái góc. Vừa đi cô mới vừa nói nhỏ là cô mừng quá vì Tài chịu ghét. Tài hỏi sơ lại cái chuyện xảy ra từ chiều tới giờ. Cô kể là trong cái lúc mà tắm rửa thay đồ cho ông Nhật, cái thằng cháu ngoại nó cứ đứng ở ngoài cửa buồng nó nhìn vô. Rồi nó nói một câu mà ta nói làm ai nghe cũng lạnh người hết trơn hết rồi. Sao bữa nay có tới hai ông ngoại lận vậy? Ông ngoại nằm đó, rồi ông ngoại đứng trong buồng nữa. Đó, ớn không mọi người? Ngoài ra nghe, cô còn nói thêm là cái cây nhang ở trên bàn thờ nó cứ tắt hoài, mà không cây này thì cây kia, trong khi là gió không có bao nhiêu hết trơn hết trời. Rồi Tài nghe xong thì cũng không có hỏi thêm gì nhiều, chỉ gật đầu cái rồi bước vô trong. Khi mà vô tới gian giữa, cái chuyện đầu tiên mà Tài để ý là cái bàn nhang nó cháy lạ lắm. Nó không phải nó tắt, nó phụt một lượt, mà là từng cây một nó cứ cháy yếu, rồi nó cụp cái đầu xuống. Khói nó tạt ngang chứ nó không có lên thẳng luôn. Mà mấy cái chuyện này khi mà nói ra thì có người tin và cũng có người không tin. Nhưng mà với cái người làm nghề á, thì khi mà nhìn thẳng vô là biết cái căn nhà này lúc đó là không có thuận rồi. Cái quan tài đặt trên nền chính giữa, cái di ảnh của ông Nhật thì để trước cái mâm trái cây, hai cái đèn cầy thì nó vẫn cháy đều đều. Còn vợ của ông Nhật là bà Sáu ngồi bên phải đang khóc, hai cô con gái thì đang tiếp khách, còn cái người con trai thì đứng ở ngoài rạp lo đủ thứ chuyện lặt vặt này kia kia nọ. Nhìn chung thì vẫn là cái đám tang bình thường thôi, nhưng mà cái không khí trong nhà làm cho Tài thấy nặng vai luôn. Cô ba bà mới đưa Tài lại chỗ của bà Sáu. Cái bà này vừa thấy Tài ngồi xuống, cái bà chắp tay, mà bà nói không có rõ tiếng nha. Cái kiểu là lắp bắp, mà nội dung của nó là mong cho Tài tới coi coi có cái gì không ổn thì chỉ cho nhà biết. Chứ từ chiều tới giờ bà cứ có cái cảm giác là ông Nhật ông chưa có đi xa. Tài thì không có cắt ngang, để bà kể một hồi cho bà đỡ nghẹn, rồi mới hỏi chậm rãi từ cái lúc mà ông mất tới bây giờ còn có cái chuyện gì lạ nữa hay là không. Bà Sáu bà nói là ngoài cái chuyện thằng nhỏ thấy ông ngoại ở trong nhà thì bà chưa dám kể với ai hết. Nhưng mà mới lúc nãy khách mà ngớ ngớt chút, bà ngồi bà dựa vách một mình, cái bà cứ nghe ở phía sau bếp có cái tiếng dép nó cứ lẹp xẹp mà nó chậm lắm. Bà tưởng là con cháu ở trong nhà đi, mà nhìn ra thì không có ai hết. Cái lúc mà Tài nghe tới đó thì chỉ ừ nhẹ tiếng thôi. Tài không có muốn hù thêm trong cái lúc mà người ta đang rối, cho nên là định đi một vòng nhà trước rồi mới tính sau. Nhưng đúng cái lúc đó đó, cái thằng cháu ngoại của ông Nhật nó được người nhà chắc vô. Nó vừa bước tới cái mép chiếu, tự nhiên nó đứng khựng lại. Cái nó nép sát vô chân của mẹ nó, mà con mắt của nó không có nhìn ai ở trong đám hết. Nó cứ nhìn trân trân qua cái ghế mà kế sát bên cái vách trái ấy. Người lớn hỏi nó làm sao vậy thì nó mới nói nhỏ: hồi nãy con mới thấy ông ngoại ngồi ở đó đó. Trời đất má ơi, nghe tới đó thôi mấy người trong nhà ta nói im ngang luôn. Cái người con gái lớn của ông Nhật thấy vậy nghe, mới kéo đứa nhỏ ra chỗ khác đi. Miệng con nít nói tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nghe kỹ thì thấy cái giọng của bà cũng sợ dữ lắm. Thiệt tình cái lúc đó trong nhà ai cũng sượng trân hết rồi, chỉ là không ai muốn làm lớn chuyện đó ra mà thôi. Tại đang nhà có tang mà, khách khứa còn ngồi đẩy ngoài, người trong nhà có sợ thì cũng phải ráng mà nén xuống. Tài cũng vậy thôi. Tài kể là cái lúc đó trong bụng bà thấy cái chuyện này nó không còn nhẹ nữa rồi, cho nên là Tài chỉ ngồi yên quan sát thêm thôi. Thì khi mà ngồi được một chút thì Tài mới thấy là ngay trong nhà có người đang giấu cái chuyện gì đó. Cái người đó là cô Hồng, là con gái của ông Nhật. Từ cái lúc mà thằng nhỏ nhắc tới cái ghế tới bây giờ, cũ không có nhìn qua cái chỗ đó thêm một lần nào nữa hết trơn hết trời. Mấy người khác còn quay qua vỗ vỗ con nít, còn cổ thì cứ cúi mặt, cái tay thì cứ xe cái khăn tang hoài. Ai hỏi gì cũng nói cho có không à. Tài làm nghề cái kiểu này, riết rồi nhìn mấy cái đó là biết liền, đâu cần ai phải nói đâu. Rồi một lát sau khách vô thêm, ở ngoài trạm nó ổn định. Tài mới xin cô ba là cho đi một vòng phía sau nhà coi sơ coi sao. Lúc đó Tài đứng ở chỗ cái bếp, nhìn vô một chút rồi mới hỏi cô ba. Từ chiều tới giờ người trong nhà có giữ lại món gì của chú không cô? Cái câu đó Tài hỏi theo cái nghề thôi, chứ cái lúc đó là chưa biết chắc có chuyện gì. Nhưng mà khi vừa hỏi xong, cô ba bà tránh mặt liền. Chỉ cái phản ứng đó thôi là Tài biết là có chuyện rồi. Lúc đó Tài mới hỏi tiếp là nếu cô có cái gì thì cô làm ơn cô nói cho con biết, chứ mà cô cứ giấu giấu hoài thì con cũng không biết mà làm con chuyện cho nhà của cô đâu. Rồi cô nghe vậy cô mới gượng nói là cái lúc thay đồ cho ông Nhật, trong nhà có người tháo cái đồng hồ của ổng đang đeo. Tài hỏi ai thì cô mới nói chắc con Hồng á, mà giờ cũng chưa có dám hỏi thẳng. Nghe tới đó thôi là Tài hiểu cái gốc bắt đầu nằm ở đâu rồi. Mấy cái chuyện kiểu này ngoài đời đâu có hiếm đâu. Người mất có cái món đồ đeo theo người đã lâu, lúc còn sống họ quý gì lắm. Tới khi mà mất, người nhà thấy còn tốt giữ lại, nghĩ là kỷ niệm ha, hoặc là sợ chôn theo nó uổng. Nhưng mà cái bản thân chuyện đó chưa chắc là sai tới cái mức mà ghê gớm đâu. Nhưng nếu làm trong cái lúc mà tan gia mà bối rối đó, lại đúng cái món mà người mất ta còn chấp niệm, thì dễ sinh chuyện lắm. Tài mới nói với cô ba, giờ cô đừng có nói lớn, để con coi thêm chút nữa rồi có gì mình nói chuyện sau. Thì cô nghe xong cô mới gật đầu. Hai người mới đi ra ngoài. Trong nhà lúc này thì bắt đầu mấy thầy tụng kinh rồi, tiếng mõ rồi đều đều, rồi mọi thứ cũng yên lặng vậy đó. Mấy cái lúc đó đó, đáng lẽ ai cũng nhẹ đầu hơn một chút, nhưng mà cái nhà này thì không nha mọi người. Cái thằng cháu ngoại của ông Nhật nãy giờ nó ngồi kế bên mẹ nó, tới chừng mà cái tiếng kinh vừa dứt một đoạn đó, nó tự nhiên nó ngước lên nó hỏi. Mà nó cái giọng nó hỏi bình thường lắm, y như là ai dựa vậy đó, ớn dữ lắm kìa. Má ơi, đồng hồ của ông ngoại đâu rồi? Cái câu đó nó vừa nói ra một cái là cả nhà ta nói ngồi gần như là khựng lại liền. Bà Sáu bà đang cúi đầu cái tự nhiên bà ngước lên. Cô ba bà cũng nhìn sang bà cô Hồng đó. Còn cái bà cô Hồng này nè, lúc đó bà đang rót trà cho khách, tay của bà tự nhiên khựng lại luôn. Nước trong ấm trà ta nói nó tràn ra ngoài tè le vậy đó. Tài nói thiệt là tới đây thì không cần phải đoán nữa, chuyện nằm đúng ở cái đồng hồ rồi. Chờ một chút mà khách ở ngoài rạp ta nói bớt bớt rồi, Tài mới đi lại gọi cô ba ra cái mé hiên, rồi mới nói chị Hồng ra đây giùm cho Tài. Một lát sau thì cái chị Hồng cũng đi ra, mà cái mặt bà tái xanh à. Tài mới hỏi thẳng, cái đồng hồ của chú giờ đang ở đâu chị? Nghe tới đó là bà khóc liền, mà bà khóc không có lớn, cái kiểu mà khóc mà ức nghẹn nó nén lại đó mọi người. Cô nói là cái lúc thay đồ cho ba, cô tháo cái đồng hồ ra. Tại cái đồng hồ ba cô đeo mấy chục năm rồi, cô thấy chôn theo thì tiếc, với lại cũng muốn giữ làm kỷ niệm, cho nên là cô tính qua đám rồi cất kỹ, chứ không có dám nói với ai vì sợ bị hiểu lầm là tham của. Tài nghe xong thì chỉ nói thêm câu thôi, từ lúc chị cầm cái đồng hồ tới giờ chị có thấy cái gì lạ không? Bà chị Hồng nãy mới im một hồi bà mới nói. Bà nói là từ chiều tới giờ cứ hễ mà bước qua cái chỗ quan tài là trong đầu của bà cứ bức rứt, y như là có ai đang nhìn theo cái bước chân của bà vậy đó. Hồi nãy cái lúc vô buồng lấy khăn chỉ còn tưởng là nghe tiếng của ba chị ho một tiếng nhỏ ở sau lưng, nhưng mà khi quay lại thì không có ai hết trơn hết rồi. Chị mới sợ quá cho nên là giấu luôn, không dám kể. Tài mới nói là bây giờ đem cái đồng hồ đó ra đây liền cho Tài. Thì cái chị Hồng đi vô buồng một lúc, rồi mới đem ra một cái bọc khăn nhỏ. Mở ra thì đúng là cái đồng hồ, cái mặt tròn mà cũ của ngày xưa đó. Bà Sáu bà nhìn thấy cái đó, cái bà khóc liền. Bà nói là hồi còn sống, ông Nhật ông quý cái đồng hồ này lắm, đi đâu ông cũng đeo hết trơn hết trọi. Có lần còn nói là sau này chết thì cứ để theo ổng luôn, tại đó là cái món mà theo ổng suốt mấy chục năm trời nay rồi. Nói tới đó thì chị Hồng bà càng khóc dữ hơn nữa. Chắc là cái lúc mà tháo ra, chị cũng không hẳn là vì ham, mà thiệt lòng là muốn giữ làm kỷ niệm. Rồi Tài cũng đâu làm gì ghê gớm đâu. Tài chỉ nói với bà Sáu, với chị Hồng là đem cái đồng hồ này nè để trước di ảnh, rồi mới nói rõ ràng một tiếng cho người mất nghe. Sai thì nhận sai, giữ thì nói là lỡ giữ, bây giờ trả lại. Cái chuyện này không phải là làm phép, chỉ là trả món đồ về đúng chỗ của nó thôi. Cái lúc đó đó bà Sáu bà run run, bà mới cầm cái đồng hồ bà để lên cái dĩa nhỏ ở trước bàn thờ tang, rồi bà vừa khóc bà vừa nói: Ông ơi, con Hồng nó dại, nó thương ông nên nó giữ lại, chứ không có phải là tính cái gì hết á. Giờ trả lại cho ông đừng quở con cháu nữa, nghe ông. Lúc đó chị Hồng bà đứng kế bên thì bà cũng cúi đầu bà xin lỗi, rồi cả nhà lúc đó cũng im re, không ai dám chen vô câu nào hết. Mà lạ một cái là từ lúc mà cái đồng hồ được đem đặt lại trước người mất á, cái không khí trong nhà nó dịu xuống thấy rõ luôn. Cái thằng cháu ngoại mà nãy giờ nó cứ né né cái gian nhà giữa, bây giờ nó chịu ngồi yên trong lòng của mẹ nó. Rồi cái con chó ngoài thềm nó cũng không còn nằm sát mép đất nữa. Ngay cả bà Sáu bà cũng nói là trong người cũng bớt tức ngực hơn hồi chiều. Tài thấy vậy thì trong bụng nghĩ chắc là cái gốc nằm ở đây thiệt. Tài mới dặn thêm là sáng cái lúc mà động quan thì nhớ để cái đồng hồ theo lại cho đúng lời người mất hồi sống đã dặn, đừng có để lưng chừng nữa. Cả nhà nghe vậy thì cũng gật đầu hết, đâu ai dám cãi gì đâu. Rồi tới cái lúc mà gần về, Tài còn đứng nhìn quanh một vòng. Nhà vẫn là cái nhà đó, người vẫn ngồi đó, nhưng cái cảm giác nặng từ đầu buổi tới bây giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Thành ra là Tài cũng yên bụng phần nào, nghĩ chắc cái chuyện tới đây là êm rồi, sáng mai rồi liệm rồi chôn cất này kia kia nọ là xong thôi. Nhưng mà cái nghề này nó không hết gọn như mình nghĩ đâu mọi người. Tài nói là trước khi mà dắt xe ra cổng, Tài còn nghe rất rõ một cái tiếng ho khan ở phía sau lưng. Cái tiếng ho nó nhỏ thôi, nghe y như là cái giọng của người già mà đang trở cổ á. Không có gắt, cũng không có làm ai giật mình, chỉ vừa đủ để mình khựng lại một chút thôi. Tài quay đầu nhìn vô thì trong nhà vẫn bình thường, người ta đang lo dọn thêm bàn nước cho nên là không có ai để ý hết. Cái lúc đó Tài cũng không có nói ra đâu, Tài chỉ chào mọi người rồi đi về thôi. Cái bữa đó Tài về tới nhà thì cũng gần 10 giờ rồi. Đường từ ở đám về thì không có xa, nhưng mà suốt cái đường mà chạy xe, trong đầu của Tài cứ lẩn quẩn hoài cái tiếng ho mà sau lưng của mình lúc mà mới dắt xe ra cổng. Nó không có lớn, nó cũng không có gắt nữa, nhưng mà cái kiểu ho khan một tiếng vậy thôi. Nhưng vì nghe đúng cái lúc mà mình vừa bước ra khỏi nhà, mà cái nhà có đám nữa, cho nên nó mới làm cho người ta khó bỏ qua cái tư tưởng đó. Khi mà về tới nhà, thay đồ, rửa tay chân y như mọi bữa đi đám vậy, mẹ của Tài thì còn thức. Bà nhìn mặt con mình cái là biết ở bên đó chưa có yên, cho nên là bà cũng không có hỏi nhiều, chỉ biểu là ăn thêm chút gì đó đi rồi đi ngủ. Tài cũng ngồi xuống ăn qua loa vài muỗng cơm vậy đó, chứ thiệt tình là trong bụng lúc đó là không có thấy đói. Nó cứ có cái cảm giác chuyện bên nhà của ông Nhật chưa có khép lại được, cho dù cái đồng hồ đó có đem trả rồi. Khi mà ăn xong, Tài mới ra ngồi ngoài hàng hiên một lát cho đầu óc nó dịu xuống. Nhà của Tài thì cũng nhỏ thôi, phía trước là có cái sân xi măng, rồi một góc có mấy cái chậu cây mà mẹ trồng. Rồi mỗi bữa khuya như vậy nè, nhìn ra sân là thấy trống trơn, quen thuộc lắm. Còn cái bữa đó Tài nói không hiểu tại sao nghe, cứ ngồi một chút là đã thấy ở ngoài đó đó, y như là có người còn chưa chịu đi, chứ không phải là đứng ngay trước mắt của mình đâu, mà là cái cảm giác có ai đó nó cứ lảng vảng ở ngoài sân hoài vậy đó. Rồi mẹ của Tài mới tự trong buồng nói giọng ra: nếu trong người còn nặng á thì thắp cây nhang ngoài bàn thờ thiên rồi vô ngủ. Ở quê mình nhiều nhà vậy thôi, không phải làm phép gì, chỉ là đi đám về mà trong lòng chưa êm á thì thắp cây nhang cho yên bụng ha. Tài nghe như vậy thì ra đốt một cây nhang. Khi mà vừa cắm xuống đó nghe, bên chỗ lu nước có tiếng. Tài quay qua nhìn thì thấy một cái thau nhôm nó úp gần đó đó. Nó vừa lăn nghiêng nhẹ rồi nó nằm lại y chang chỗ cũ. Mà trời lúc đó thì đứng gió, xung quanh thì cũng không có chó mèo gì hết trơn hết trời. Tới đó thì Tài biết cái theo chưa nằm lại ở bên nhà ông Nhật đâu. Lúc đó là Tài đứng nhìn thêm một chút nữa thì mới đi vô. Cái đêm đó ngủ không có sâu, cứ hễ chợp mắt chút cái tỉnh, gần sáng cái nằm mơ. Cái giấc mơ bữa đó nó không có dài nhưng mà nó rõ. Tài thấy là mình đang đứng ở ngay giữa nhà của ông Nhật, nhưng cái lúc đó trong nhà không có đông người, nó vắng que. Cái ông Nhật này nè, ông đứng gần cái cây cột giữa nhà mà không có lại gần Tài nghe. Mặt mày của ông nhìn mệt dữ lắm. Ta nói cái lạ là ông cứ đưa tay lên chỗ cái cổ họng của mình hoài, như người muốn nói mà không có nói ra được vậy đó. Rồi một hồi sau ông mới nhìn thẳng qua Tài, rồi ông mới quay đầu nhìn về phía trong buồng. Tài nghe không có trọn tiếng, chỉ là lờ mờ được mấy chữ: răng nói lại giùm tôi. Tới đó cái Tài giật mình thức dậy. Khi mà vừa mở mắt ra đó ha, là nghe ngoài nhà nè có thêm một tiếng ho nữa, mà cũng đúng cái giọng hồi tối luôn. Tài ngồi dậy bước ra ngoài, thấy cây nhang hồi khuya mình đốt đó nó cháy gần hết rồi, cái tự nhiên nó tắt, mà sân thì không có ai hết. Nhưng mà trên mặt cái bộ dáng ngựa ở ngoài hiên có một cái vệt ướt nó dài, như ai mà vừa đặt cái bàn tay xuống rồi nhấc lên vậy đó. Trong nhà lúc đó mẹ với em gái thì còn đang ngủ, cổng thì vẫn cài từ ở bên trong. Thành ra nhìn cái vệt nước đó đó, Tài biết là mình phải tranh thủ qua bên nhà kia liền rồi. Hôm sau Tài lại qua nhà của ông Nhật, mà qua sớm lắm, còn trước luôn cái giờ động quan nữa mà. Bà Sáu bà mới ngồi ở trong gian nhà giữa, mắt bà thâm quầng à, nhìn là biết nguyên đêm qua bà không ngủ được nhiêu rồi. Vừa thấy Tài vô, cái bà kéo cái ghế mời ngồi xuống, rồi bà mới nói: hồi hôm qua cứ nằm nhắm mắt xíu á là nghe tiếng ổng ho à Tài ơi. Đúng cái tiếng của ổng luôn, chắc chắn là không có lộn đi đâu được hết á. Khi mà Tài nghe tới đó thì càng chắc chắn cái chuyện mà ổng theo về không phải là để quậy phá. Nếu để quậy thì nó là một cái kiểu khác, còn đằng này cứ hiện chút, nhắc chút, đúng kiểu người còn muốn nói mà chưa nói ra được đó. Tài mới ngồi xuống hỏi bà Sáu cho kỹ hơn. Trước hết là hỏi coi trước khi mất ông Nhật ông có cái chuyện gì chưa kịp dặn hay là không, có cái câu nào muốn nói mà chưa nói được hay không. Thì tới lúc này bà Sáu bà mới kể ra một chuyện mà tối qua bà chưa kể. Bà nói là trước cái bữa mà ông Nhật mất, trong nhà ta nói cứ cự lộn vì cái chuyện mà của cái người con trai út. Cự không phải là cái chuyện gì nhỏ, mà là cái chuyện cưới vợ. Cái ông con trai út này ổng đòi cưới gấp, còn ông Nhật thì ổng nhất quyết ổng không chịu. Rồi hai cha con mới cãi nhau trận sầm vậy đó. Bà Sáu thì bà đứng giữa bà can, nhưng mà cũng không có xong. Rồi tới cái lúc mà bực quá, ông Nhật ổng bỏ vô trong buồng ổng nằm. Trước khi vô ổng còn nói đúng một câu là: để mai tôi nói cho bà nghe. Ai ngờ tới trưa hôm sau mà ổng ngủ xong cái ổng đi luôn. Thành ra cái câu đó nằm ở trong đầu bà Sáu từ hôm đó tới bây giờ, không biết là ông định nói cái gì cho hết. Bà Sáu bà mới ngồi trước mặt của Tài, bà chỉ nói được tới đó thôi. Bà nói thiệt là bà cũng chỉ đoán chừng là ổng không ưng con nhỏ kia, chứ không biết là ổng định nói cái gì sâu hơn. Rồi từ cái bữa mà ổng mất tới bây giờ, trong đầu bà cứ nhắc đúng một cái chỗ đó, là không biết cái câu "để mai tôi nói cho bà nghe" rốt cuộc là chuyện gì. Càng nghĩ càng thấy bức rứt, mà càng bức rứt thì đêm càng không ngủ được. Lúc đó Tài mới ngồi im một hồi, mới nói với bà Sáu, với cái cô ba, là nếu đúng chú Nhật còn muốn mở miệng cho xong một chuyện, thì bây giờ mình thử cho ổng nói. Không phải làm gì ghê gớm, cũng không phải là gọi hồn nhập xác cái kiểu bày vẽ đâu. Chỉ là khai khẩu, để cái người mất nếu mà còn vướng quá, thì mượn đường đó mà nói ra cho nó xong. Khi mà nghe tới đó thì bà Sáu tự nhiên cái bà thấy sợ. Cái cô ba mặt bà cũng đổi sắc luôn. Tại vì người thường nghe mấy cái chữ đó là ta nói ngán dữ lắm rồi, sợ thấy tía luôn. Nhưng mà Tài nói thẳng luôn là giờ nếu mà không thử, cái chuyện này chưa dứt được đâu. Đằng nào ổng cũng đã theo tới tận nhà của Tài đêm qua rồi, có nghĩa là ổng chưa có chịu đi. Mà cái loại theo kiểu này đó ha, thường không phải để hại mà là để nhờ. Sau đó Tài xin người nhà là kêu bớt mấy người khác ra ngoài phía trước, chừa lại trong nhà là chỉ có bà Sáu nè, cô ba nè, chứ cái thằng nhỏ cháu ngoại thôi. Tài mới lấy một cái ghế thấp kê ngay trước cái bàn nhang á, rồi mới xin một chén nước, một cái cây nhang mới, với cái áo của ông Nhật mà cái lúc còn sống ông hay mặc đó. Tài xếp cái áo lại để trên ghế, cái chén nước đặt ở kế bên, rồi cắm cây nhang xuống trước cái hình của ông Nhật vậy đó. Lúc đó không khí trong nhà ta nói nó căng như dây đàn. Tài mới khấn: "Chú còn gì chưa nói thì thôi bây giờ nói hết đi, nói xong rồi chú đi, chứ ở lại kiểu này hoài vừa hại chú mà vừa khổ gia đình nữa chú à." Tài kể là cái lúc mà mới khấn xong, trong nhà chưa có cái chuyện gì lạ liền đâu, chỉ có cái cây nhang đang cháy bình thường. Tự nhiên cái phần khói của nó không có bay thẳng lên nữa, mà nó dạt ngang qua phía trong buồng. Rồi cái thằng nhỏ đang ngồi kế bên bọc ngoại nó, tự nhiên cái nó nhìn vô trong buồng, mà cái mặt của nó tái liền nghe. Con mắt của nó cứ dòm trân vô trong buồng ngủ. Lúc đó Tài mới nhìn theo, ở ngay trong cửa buồng, cái chỗ mà tối hơn cái gian giữa một chút, có một cái bóng người đang đứng ở đó thiệt. Mà nó không rõ mặt đâu, chỉ thấy là cái dáng người nó ốm ốm. Cái lúc đó Tài mới nói là nếu chú có chuyện gì thì chú cứ nói rõ, có gì muốn nói với vợ con thì nói ngay bây giờ, đừng có đứng ở đó nữa. Rồi ngay cái lúc đó đó, cái bóng ở trong cửa buồng cũng bắt đầu ngước cái mặt lên một chút. Tài nói thiệt nha, Tài không nhìn rõ hết cái khuôn mặt, nhưng mà đủ thấy cái miệng của ông Nhật đang hé ra như người ta muốn nói mà bị nghẹn trong cổ họng. Hai bên cái mép là đen đen, mà cái mắt của nó ta nói nó sâu hun hút vậy đó, nhìn kiểu mệt dữ lắm. Mà không phải kiểu ma nhảy ra hù người ta như trong phim đâu, mà nhìn như là một cái người chết, mà còn mang nguyên một cái hơi mà dở dang của mình, không có đi được, nói cũng không có nói xong. Rồi tự nhiên Tài cảm thấy là trong họng của mình tự nhiên cái nó cũng nghẹn theo, mà cái cảm giác nó lạ lắm, y như là có người đang đứng sát sau lưng của mình mà dí nguyên cái hơi lạnh vô trong gáy của mình vậy đó. Tài nói ha, cái lúc đó mình không còn nói bằng cái nhịp bình thường nữa, không phải mất ý thức hay là bị nhập cái gì ghê gớm lắm, nhưng cái lời mà nói ra từ miệng của mình cứ y như là có người mà ép cho mình phải nói cho lẹ, cho đúng chỗ vậy đó. Tài mới quay qua bà Sáu, mở miệng mà chính bà nghe cái giọng của mình cũng khác, nó khàn hơn. Tài nói từng chữ, từng đoạn, không có dài, nhưng mà cái câu nào mà nói ra là bà Sáu với cô ba đều chết lặng hết. "Đừng để nó cưới gấp, con nhỏ đó không phải thương thiệt đâu. Nó vô đây là lấy tiền. Nó xui thằng Út tách ra, bán đất sau nhà. Bà đừng có mềm lòng bị nó dụ. Mỗi một câu nói ra xong thì Tài phải ngưng một chút mới nói tiếp được, bởi vì cái cổ họng lúc đó nó rát dữ lắm, y như là chính mình cũng đang bị nghẹn ở cổ họng vậy đó. Bà Sáu bà nghe tới cái khúc đó cái bà khóc. Tại vì đúng là mấy hôm trước cái con nhà đó nó có vô bếp, nó còn hỏi bóng gió là cái chuyện tiền bạc trong nhà, chứ cái chỗ cất giấy tờ. Bà nghe rồi bà cũng bỏ qua, nghĩ là tụi nhỏ hỏi chơi thôi. Còn cái cô ba thì bà ngồi kế bên, bà cứ lẩm bẩm, nói là không sai đâu, bữa trước cũng chính cổ thấy con nhỏ đó, nó ngó, nó kiếm cái gì trong cái tủ đựng giấy tờ. Tại lúc đó nói thêm một câu cuối cùng thôi, cũng là cái câu làm cho bà Sáu mà bà suy sụp hẳn luôn. Nó vô được nhà là bà khổ, đuổi nó đi gấp đi. Ta nói tới đó xong, tự nhiên trong nhà có một cái tiếng ho. Nó bật ra rất là mạnh từ trong cửa buồng, y như là cái người bệnh mà lâu năm mặt khạc mà bị nghẹn đạm ở trong họng mình. Ta nói bà Sáu với cô ba giật mình một cái là ta nói chết điếng luôn. Khi mà Tài quay lại đó thì cái bóng con Nhật ở cửa buồng cũng còn ở đó, nhưng mà cái lúc này nó mờ hơn hồi nãy rồi. Cái đầu nó hơi cúi xuống, chỉ có cái tay á, cái tay phải là nhấc lên một chút rồi cái hạ xuống, y như mà người ta vừa nói xong được mấy câu cho nên là đỡ tức ngực vậy đó mọi người. Rồi cái ổng từ từ, cái ổng mờ, ổng mờ, ổng mất tiêu luôn. Tới cái khúc đó thì coi như là cái chuyện của ông Nhật muốn nói thì đã nói ra được rồi. Tài mới ngồi thêm một chút cho lấy lại hơi, rồi mới nói rõ với bà Sáu với cô ba là bây giờ đừng có để rối nữa. Cái việc trước mắt là cứ lo chu toàn cho ông Nhật mồ yên mã đẹp trước đã. Còn cái chuyện mà khi ông Út gì đó cưới vợ với con nhỏ kia thì về tới nhà là phải chặn liền, ít nhất là chưa được cưới gấp, chưa được đụng vô tiền bạc, giấy tờ. Cái lúc đó bà Sáu bà cũng khóc dữ lắm, nhưng mà bà cũng gật đầu. Bà hiểu tại sao ông Nhật đi rồi mà vẫn chưa yên, và bà cũng hiểu là nếu bữa nay mà không nói ra được thì trước sau gì trong nhà này cũng có chuyện lớn à. Rồi tới chiều, cái lúc mà khách khứa nó bớt đi một chút, bà Sáu bà mới kêu thằng Út vô ngồi nói chuyện. Chuyện ở trong nhà đó thì Tài không có ngồi chen từ đầu tới cuối, nhưng mà Tài có ở lại một chút, rồi chỉ nghe một hồi mới biết là ông Nhật ông nhìn không có sai. Cái ông người thứ Út này nè, ông binh con nhỏ kia dữ lắm. Hễ mà bà Sáu mà vừa nhắc tới cái chuyện cưới hỏi để lại vài bữa sau, lo xong đám tang cho cha, rồi có gì tính tiếp, nhưng mà nó nổi nóng liền. Nó nói là cha nó mất rồi mà, trong nhà còn muốn ép nó nữa hả? Không cho nó sống theo ý của nó. Rồi nó mới trách luôn ông Nhật lúc sống đã khó rồi, khi chết rồi mà còn để lại chuyện làm trong nhà không có được yên. Bà Sáu bà nghe con cái nói vậy thì bà khóc quá trời quá đất luôn. Tài thì ngồi im, đâu dám chen vô nhiều, tại là người ngoài mà chỉ lựa đúng lúc mới nói ra một câu thôi. Nhà chưa hết tang mà cưới hỏi sao được? Người mất cũng đã gửi lời vậy rồi, gia đình coi ráng để thêm thời gian coi sao rồi tính nghe. Rồi vài ngày sau cô ba mới gọi lại cho Tài kể thêm, là từ cái bữa mà chôn cất tới bây giờ, ở trong nhà không còn nghe cái tiếng gì trong bếp nữa. Rồi cái thằng cháu ngoại nó cũng không còn chỉ qua chỉ lại nói ông ngoại đi trong nhà. Bà Sáu thì bà cũng ngủ lại được. Còn cái chuyện mà con nhỏ kia thì càng về sau là nó càng lòi rõ luôn. Nó thúc ép thằng Út dữ lắm, hỏi tới hỏi lui cái chuyện tiền cha mẹ để lại, chuyện nhà cửa sau này tính sao. Tới chừng bà Sáu bà cứng ha, bà nói cái gì ra cái đó, bà không cho đụng vô, thì cái con nhỏ đó nó mới lộ cái mặt rất là nhanh. Nói qua nói lại chưa được bao lâu, cái nó bỏ nó đi, rồi cái đám cưới cũng dẹp luôn. Cô ba bà mới nói với Tài một câu mà Tài nhớ hoài luôn. Hôm bữa mà con không qua để ông Nhật nói lại mấy câu đó đó ha. Cái nhà này không biết gì hết. Rồi giờ rước nhỏ yêu tinh kia gì ăn cái đó ha. Là coi như tan nát hết luôn. Tài nghe như vậy thì cũng chỉ ừ thôi. Bởi vì làm cái nghề này nhiều khi mình không giúp được gì ghê gớm lắm đâu. Mình chỉ ngồi đó nghe cho kỹ, rồi mở đúng cái nút thắt của người ta đang mắc. Có ca là người sống mắc, còn có ca là người chết mắc. Và đây cũng là cái câu chuyện đầu tiên mà Tài gửi về cho An. Nà, thì qua đây cũng xin cảm ơn Tài ở Châu Đốc đã tin tưởng gửi chuyện này về cho kênh. Nghe xong thì An chắc là nhiều cô chú anh chị cũng thấy giống An, đúng không? Là có những cái chuyện mà không cần gì phải giữ dặn hết. Chỉ cần nó bám vô đúng cái chuyện đời mà đang dang dở là đủ làm người ta nhớ hoài rồi, đúng không mọi người? Đó. Thì hy vọng là cái series về cuộc đời của Tài ở Châu Đốc này, hy vọng là sẽ đem lại sự thích thú cho mọi người. Bởi vì Tài nói là cuộc đời của Tài nó rất nhiều cái nó kinh khủng lắm mà Tài muốn gửi đến cho mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ nghe cái series này hen. Rồi, xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian nghe hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.